Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chứng cớ. Mẹ đổ hết cách với chồng, ở trong lòng càng không ngừng than thở. Bà quay đầu nhìn nữ chính của ngày hôm nay. Trợ giác phụ nữ nói cho bà biết, cô bé này không giống với báo chí miêu tả. Cô gái có một đôi tròng mắt trong suốt sáng người, làm sao có thể là một hoa hồ điệp lượn quanh trong đám đàn ông chứ? Có lẽ trong này có hiểu lầm gì. Mặc kệ như thế nào, bà chỉ hy vọng con trai có thể có được hạnh phúc. Nếu như cô gái này có thể khiến con trai vui vẻ, như vậy thì cũng không sao cả. Tại nhà họ Mạc. Tôi không đi. Mà sao giống to, cái tên đáng chết này lại được vai đòi tiên, muốn cô dọn đến ở chung với anh ta. Không đi cũng được, nhưng ngày mai không biết báo chí sẽ viết như thế nào đâu. Đỗ Họ Vũ tỏ vẻ không sao cả, nhưng ám hiệu mạnh mẽ đủ khiến cho Mạc Giao phát điên. Sao Giao à, còn cũng biết mấy ký giả kia giỏi nhất là nói không thành có, một chút chuyện nhỏ cũng có thể viết ra chuyện rất lớn đó. Mẹ Mạc hết sức ủng hộ quyết định của Đỗ Họ Vũ. Như vậy con gái mới có thể ngồi ổn định vào chiếc ghế tiểu phu nhân của nhà họ Đỗ được. Mạc Giao quét mắt nhìn cha mẹ, mới phát hiện ra ý nghĩ muốn nương nhờ bọn họ là ngu xuẩn tới cỡ nào. Cha mẹ cô là hạng người gì? Làm con gái hai mươi mấy năm còn chưa đủ rõ sao? Cô lại còn vọng tưởng bọn họ sẽ đứng ở bên cạnh mình thì thật là quá buồn cười đi. Con hiểu rồi. Cô rốt cuộc không phản kháng nữa, chấp nhận lên đầu dọn đồ của mình. Đỗ Họ Vũ đi theo phía sau lưng cô. Có cần anh giúp không? Cô quay đầu lại trợn lên rồi giận dữ nhìn anh hung dữ nói. Không cần. Anh tự tại cửa phòng cười một tiếng, cũng không thèm để ý đến khuôn mặt lạnh lùng của cô. Mà giao bỏ đồ của mình vào cái túi du lịch lớn, liền quay đầu lại nói với Đỗ Họ Vũ. Anh giúp tôi đem cái túi này xuống lầu đi. Đỗ Họ Vũ nghe lời, mang cái túi của cô xuống lầu. Đợi đến lúc anh trở lại một lần nữa thì Mạc Giao đã thu thập xong. Không còn gì nữa sao? Không có. Cô đeo cái túi vải buồm rất to ở trên vai. Vậy thì đi thôi. Mạc Giao đi theo sau lưng của Đỗ Họ Vũ xuống lầu, không có bất cứ lưu luyến rời khỏi căn nhà của mình đã sống 20 năm. Anh là có ý gì hả? Mạc Giao nhăn đôi mày thanh tú hỏi Đỗ Họ Vũ. Cái gì là có ý gì chứ? Anh dọn hết hành lý của tôi sang phòng của anh là có ý gì? Em yêu à? Thì chính là ý như em nghĩ đó. Nơi này chỉ có một căn phòng ngủ. Anh đương nhiên sẽ không để cho vị hôn thê của anh ngủ ở phòng khách rồi. Đỗ Hạo Vũ vẫn tươi cười dịu dàng tỏ vẻ rất hiểu lòng người. Tôi cự tuyệt. Rời qua đây ở đã là cực hạn của cô rồi. Làm sao có thể ở chung phòng với anh được nữa chứ? Tôi sẽ không ngủ chung phòng với anh. Nếu không tôi sẽ lập tức dọn về nhà. Cô mãnh liệt kiên trì lập trường của mình. Không thể không có một chút riêng tư. Tao nhỉ à, em nói lý một chút đi. Cả căn nhà như vậy chỉ có một phòng ngủ. Em không muốn ngủ chung phòng với anh. Chẳng lẽ muốn anh để em ngủ ở phòng khách sao? Anh nói cho em biết, đây là chuyện không thể nào. Đỗ Hạo Vũ cũng không có một chút thối lui. Đã đến mức này rồi còn để cho cô chạy mất. Vậy thì tất cả những gì anh làm trước đó không phải là uổng phí hay sao? Vậy thì anh đi mà ngủ ở phòng khách, tôi sẽ ngủ ở bên trong. Mà giao thời dịp anh không chú ý mà trực tiếp để anh ra ngoài, rồi sau đó khóa cửa phòng lại. Đỗ Hạo Vũ trợn tròn mắt. Chủ phòng lại ngủ ở phòng khách sao? Mà sao? Em lập tức mở cửa cho anh. Nếu không thì coi chừng cái mông của em đó. Anh đập cửa ra bộ uy hiếp đe dọa cô. Thế nhưng mà sao mặc kệ anh, tự mình thu xếp hành lý rồi vội vã tắm rửa sạch sẽ. Sau đó nằm trên cái giường cực lớn của Đỗ Hạo Vũ lăn lộn. Cái con người này cũng rất là biết hưởng thụ đi. Cô quét mắt quanh phòng anh một cái, phát hiện vật dụng bên trong phòng, xem cơ sổ tất cả đều là hàng nhập khẩu, giá tiền đắt đến làm người ta liếu lưỡi. Quá là xa xỉ rồi. Mặc dù cô sanh ở nhà có tiền, nhưng so sánh với Đỗ Hạo Vũ thì kém nhiều lắm. Cô nhẹ nhàng cọ mặt trên cái mền, cảm giác thật là mềm mại. Đó là điều đương nhiên rồi. Đây chính là lông cừu từ Úc, làm thủ công đan dệt từng cây kim tạo thành đó. Phía sau cô truyền đến giọng nam khàn khàn, mà Giao mở to hai mắt. Làm sao anh lại vào đây được? Rõ ràng cô đã khóa trái cửa, làm sao anh có thể đi vào được chứ? Em yêu à? Em quên mất đây là nhà của ai rồi sao? Đỗ Hạo Vũ lắc lắc cái chìa khóa trên tay, khóe miệng đều là nụ cười dương dương hả hê. Anh đi từng bước về phía cô, bất ngờ cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên đầu cổ cô, từ phía trên thẳng tắp nhìn chăm chú cô. Sao nhỉ? Lúc nãy anh đã cảnh cáo em rồi có đúng không? Không khí mập mờ tán loạn giữa hai người, mà sao không tự chủ nứt nước miếng một cái. Anh muốn đánh tôi sao? Cô hoảng sợ kéo cái mền qua bao quanh lấy mình, sợ anh nhất thời xúc động ra tay mà đánh mình. Em thử nói xem. Anh nhẹ nhàng bật cười, hương thơm tinh khiết phả vào trên mặt cô. Sẽ không đánh em, nhưng cho em một chút trừng phạt nhỏ. Nói rồi anh quay thấp người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net